Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, khắc tinh. Vô số đạo hư ảnh dễ dàng xông qua cái này hắc vân, đồng thời tiến hành bạo lực một kích, đang công kích sau khi tiêu thất, nhưng cái này đã chân, bị trúng mục tiêu yêu tộc đều liên tục từ không trung rơi xuống. Trong chớp mắt thì có tảng lớn hóa đan kỳ tu vi yêu tộc. Giống như là đoạn dực đại điểu từ không trung rơi xuống phía dưới. Cuối cùng bị ném thành một đống băng cặn bã. Mới vừa thi triển ra, Lâm Hiên chỉ cảm thấy suy nghĩ một ngất. Phía sau Phượng Hoàng chi dực thì biến mất. Liễu Nguyệt Nhi chứng kiến sau đó nhanh chóng ôm lấy Lâm Hiên. Gấp giọng nói, ca, người không sao chứ? Lâm Hiên lắc lắc suy nghĩ. Sắc mặt có chút trở nên trắng đạo. Tạm được đi. Chính là tiêu hao hơi lớn, đây cũng không phải là dùng tiêu hao hơi lớn để hình dung. Hắn có thể nói duy nhất bộc phát ra mạnh nhất linh hồn công kích. Đem hồn châu trong đại bộ phận linh hồn cho dẫn động đi ra. Hóa thành vô số đạo hồn võ ý tấn công đi. Kẹp theo là bền vững kiên cố vô cùng lực ý chí. Có thể dễ dàng xuyên qua cái này phệ long hồn. Dù sao đây chính là ngăn không được linh hồn công kích. Hiệu quả rất rõ ràng. Tảng lớn yêu tộc bị đánh rơi. Quả thực một cái giống như rất nhiều cường giả. Lâm Hiên linh hồn chi lực cấp bậc. Chính là vượt qua xa tự thân tu vi. Nếu như nói tu vi đạt được hóa đan kỳ 2 tầng nói. Linh hồn chi lực tu vi. Phỏng chừng đạt được hóa đan kỳ sao tầng cấp bậc. Mạnh mẽ chống nổi hung minh xà lúc loại đau khổ này. Là đúng linh hồn chi lực cực hạn ma luyện. Những ngày đó có thể nói là tăng lên điên cuồng đợi cái này linh hồn chi lực. Này mới khiến hắn tuyển chọn bộc phát ra. Tu vi rất cao là miểu sát không được. Nhưng tu vi bình thường thôi là có thể dễ dàng miểu sát. Phối hợp U Lan Thánh Hỏa. Quả thực là có thể dễ dàng miểu sát bọn họ. Cái này, đây là lực lượng gì? Hắc Trần thấy vậy đều kinh ngạc đến ngây người. Hắn không nghĩ tới Lâm Hiên còn sẽ có một chiêu này. Uy lực trong mắt hắn chính là một cặn bã, nhưng đối với cùng tầng thứ mà nói chính là cực kỳ bá đạo công kích. Còn có thể dễ dàng đi qua phệ long hồn, quả thực bất khả tư nghị. Võ ý công kích, ở yêu tộc đại lục cũng không có, cho nên bọn họ sau khi thấy đều há hốc mồm. Đây là nhiều nghịch thiên công kích. Ca, người quá lợi hại, Liễu Nguyệt Nhi chứng kiến bọn họ đều không biết làm thế nào phệ long hồn. Cứ như vậy bị Lâm Hiên cho phá hỏng, cảm thấy tương đối kinh hỉ. Nàng vẫn sùng bái Lâm Hiên. Mỗi lần Lâm Hiên đều làm ra bất khả tư nghị sự tình, đều làm ra bọn họ không cách nào làm được sự tình. Hiện tại lại lần nữa làm được. Nhân loại so với yêu tộc là chênh lệch không ít, nhưng chúng ta lực ý chí cũng không yếu. Lâm Hiên điều chỉnh dưới, hắn hiện tại là không có khả năng bộc phát ra kinh khủng như vậy công kích. Cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút mới được. Linh hồn chi lực có thể không có dễ dàng như vậy khôi phục. Thừa cơ hội này, đánh ra, Liễu Nguyệt Nhi gật đầu. Lập tức chỉ huy đồng bạn xung phong liều chết ra ngoài. Thiếu cái này phệ long hồn vây quanh. Bọn họ không sợ hãi. Mẹ, ngăn bọn hắn lại cho ta. Hắc Trần nổi giận gầm lên một tiếng. Ý bảo thủ hạ đi vây quanh Lâm Hiên lúc. Bản thân lập tức thì tham gia chiến đấu. Đi Lâm Hiên bên kia xông lên. Hắn không muốn gặp lại Lâm Hiên ở kiêu ngạo. Vội vàng đem Lâm Hiên bắt lại mới có thể mưu toan. Ban đầu hắn cho rằng Lâm Hiên cũng chỉ có thể dựa vào hỏa phượng chi tâm. Hiện tại xem ra hắn là muốn sai. Này nhân loại tiểu tử quỷ kế đa đoan. Lấy sức một mình liền giết bản thân nhiều thủ hạ như vậy. Để cho hắn giận không thể nuốt. Đang hướng đi lên đồng thời, Kim Úy bọn họ nhanh chóng bay tới, ngăn ở trước mặt bọn họ, đi Hắc Trần bên kia giết tới đi, vì chính là cùng Hắc Trần đối chiến. Kim Long tộc ân oán, Kim Úy muốn cho bọn họ thân thủ báo lại, rầm rầm rầm, hai đại hư linh kỳ đỉnh phong cường giả, điên cuồng đối chiến, tiếng nổ mạnh không ngừng, hai người đại chiến khó phân thắng bại. Vốn tưởng rằng có thể như vậy rằng co nữa lúc, Hắc Trần trên mặt nhiều một thâm độc, già, thì bò trở lại cho ta chờ chết đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Hắc Trần song đồng lóe ra nhất đạo hắc mang, xuất ra đi bàn tay đột nhiên nhanh hơn, vượt qua trước mặt hắn có khả năng có tốc độ, nặng nề mà khắc ở Kim Úy trên ngực. Hừ, Kim Úy kêu lên một tiếng đau đớn, bị đánh bay ra ngoài, lui về phía sau bay tốt một khoảng cách, mới miễn cưỡng dừng lại, nhưng trên ngực nhiều thật sâu trưởng ấn, hắc khí không ngừng mà đi trong cơ thể hắn tràn vào đi, ăn mòn hắn nguyên lực trong cơ thể. Khái khái khụ, Kim Úy toàn thân bốc lên một trận hắc khí, sắc mặt trở nên tái nhợt, hiển nhiên là chịu tổn thương không nhỏ. Nếu không phải là thân thể hắn quá cường hãn, một trưởng kia tuyệt đối đòi mạng hắn. Đại trưởng lão Liễu Nguyệt Nhi nhanh chóng bay tới, nhưng còn không có tới gần Kim Úy đã bị hắn tự tay cản lại. Chớ tới gần ta, ma công kia sẽ ảnh hưởng đến ngươi. Kim Úy trong cơ thể kim mang lấp lánh, muốn đem này cổ hắc ám lực áp chế một cách cưỡng ép xuống phía dưới. Giơ lên ánh mắt nhìn Hắc Trần lúc, trong mắt tràn đầy phức tạp. Không nghĩ tới đã cách nhiều năm, hắn tu vi lần thứ hai tinh tiến, lão bất tử. Trước đó bị ta đánh bại, hiện tại khẳng định cũng sẽ bị ta đánh bại các ngươi tinh huyết. Ta chính là rất khát vọng. Các ngươi tinh huyết mùi vị, chính là tương đối đẹp vị. Hắc hắc, Hắc Trần trên tay nhanh chóng kết ấn, đi theo cực kỳ cuộn trào mãnh liệt phệ long hồn đi bên này xông tới. Không biết khi nào, Hắc Long tộc bên kia cường giả đã vây quanh một vòng, thì triển ra phệ long hồn liên tục không ngừng đi bên này bao phủ mà đến. Cài đầu dài đỉnh đều cho bao phủ ở, để cho bọn họ không chỗ có thể trốn. Muốn từ phần dưới chạy ra ngoài, lại phát hiện phần dưới đồng dạng là bị bao vây một vòng. Chỉ một thoáng khu vực này đều bị hắc vân bao phủ, không có nửa điểm ánh mặt trời thể bắn thẳng đến đi vào. Băng Hy các nàng sắc mặt đột biến, không nghĩ tới cuối cùng vẫn bị bao vây. Có thể các nàng có thể xông ra, nhưng phía bên mình đồng bạn chỉ sợ cũng khó có thể chạy trốn. Lần này Hắc Long tộc có thể nói là dốc hết toàn bộ binh lực, coi như là bị Lâm Hiên tiêu diệt một đại ba, vẫn có không ít, tổn thất là thảm trọng điểm. Nhưng Hắc Trần cảm thấy chỉ cần có thể đem bọn họ đều bắt lại, còn có bản thân không chết nói, tất cả cũng không thành vấn đề. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Mạnh mẽ trở lại băng tuyết tháp bên trong tạm thời tránh né sao? Băng Hình sắc mặt có chút trở nên trắng. Nàng liên tục điên cuồng tấn công đi tới, là có chút hư linh kỳ cường giả bị nàng cho đánh bại, nhưng cho nàng mang đến chính là nguyên lực tiêu hao rất mạnh. Kim Úy lấy hơi sau, gật gật đầu nói, hiện tại chỉ có thể như vậy, một trưởng này uy lực quá lớn. Nếu có thể loại bỏ công kích này, hết thảy đều dễ làm nhiều. Chỉ là dựa vào yêu hồ tộc mị hoặc, hiệu quả là có, nhưng thủy chung vẫn là số lượng quá ít. Lúc này một đạo thân ảnh từ bên cạnh bay đến bên cạnh hắn, nhanh chóng đi bộ ngực hắn ở trên dán lên. Kim Úy vô ý thức muốn một trưởng đánh bay người này lúc, chứng kiến đến đây là Lâm Hiên lúc, chính là dừng lại. Ngươi đang làm cái gì? Cái này chui vào bên trong cơ thể ngươi. Kim Úy chứng kiến Lâm Hiên cử động lúc, muốn đưa tay vuốt ve tay hắn. Ta thử một lần, xem có thể hay không diệt trừ cái này hắc vụ. Lâm Hiên không có quá nhiều giải thích, ở đưa tay che ở phía trên lúc, nhất đạo lục quang từ trong cơ thể hắn hiện lên ra. Sau đó nhanh chóng rót Kim Úy trong cơ thể. Tốt thuần túy sinh mệnh lực, Kim Úy kinh ngạc không thôi. Hắn chỉ cảm thấy một cổ cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực chui vào trong cơ thể. Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện trong cơ thể năng lượng màu đen kia cứ như vậy tiêu thất. Quả nhiên thể thành, Lâm Hiên trong lòng vui vẻ. Hắn muốn nếm thử một chút, lợi dụng thần mộc chi tâm có thể hay không diệt trừ năng lượng màu đen này. Hiện tại xem ra thật đúng là có thể. Sinh mệnh chi lực đối với loại hình này năng lượng, hoàn toàn là một loại khắc tinh tồn tại. Vẫn là số lượng quá ít, convert by. King Killer. Hết chương.